Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38, chương 16, mua giày buộc mình. Thiến Thiến, gia nhạc các ngươi đem tiểu vương ra xung quanh sàn nhà đều thoa khắp kẹo mạch nha. Nhất Hưu Đại, sư nghĩ nghĩ, ra lệnh nói, vâng, Thiến Thiến, gia nhạc từ Thiên Hạc đạo trưởng tiếp nhận kẹo mạch nha. Dùng một tấm ván gỗ đem kẹo mạch nha cuốn lên. Bắt đầu đem tiểu vương ra xung quanh sàn nhà cho thoa. Đông, bắc, Thiên Hạc đạo trưởng cũng kêu lên. Đệ tử tại, Thiên Hạc đạo trưởng hai cái còn sống đệ tử vội vàng trả lời. Thiên Hạc đạo trưởng nhìn xem thụ thương hai người đệ tử. Trong lòng ngầm thở dài. Ngoài miệng lại phân phó nói. Các ngươi lưu tại nơi này. Bảo hộ tiểu vương ra. Phải, Thiên Hạc đạo trưởng nhẹ gật đầu. Lại quay đầu lại nhìn về phía Nhất Hưu đại sư. Đại sư, Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng ánh mắt giao lưu. Hết thảy đều không nói bên trong. Lẫn nhau nhẹ gật đầu về sau. Thiên Hạc đạo trưởng đi vào Hoàng Thịnh bên cạnh. Lúc này Hoàng Thịnh chính nhìn xem gia nhạc đem tiểu vương ra xung quanh sàn nhà đều thoa lên kẹo. Mạch nha, chẳng mấy chốc sẽ bôi đến bên chân hắn vị trí. Hoàng Thịnh sư điệt. Thiên Hạc đạo trưởng khách khí nói, sư thúc, ngươi tìm ta có việc, không có phát sinh mâu thuẫn thời điểm. Hoàng Thịnh đồng dạng đều là cùng ôn hòa tức giận. Sư điệt, ta cùng Thiên Hạc đạo trưởng đi tới mặt tìm con kia cương thi. Liền vất vả ngươi lưu tại nơi này, bảo vệ bọn hắn, Thiên Hạc đạo trưởng nói. Không được, Hoàng Thịnh không cần suy nghĩ cự tuyệt, bọn hắn đều đi, đợi chút nữa con kia hoàng tộc cương thi tới. Một mình hắn cũng không đối phó nổi. Vì cái gì? Sư điệt ngươi chẳng lẽ không muốn bảo vệ bọn hắn? Thiên Hạc đạo trưởng không hiểu hỏi. Nhất Hưu đại sư cùng Ô Thị Lang bọn hắn cũng đưa ánh mắt tiến đến gần. Dĩ nhiên không phải ý tứ này. Hoàng Thịnh nói. Kia Hoàng Thịnh thí chủ là có ý gì? Nhất Hưu đại sư chen vào nói tiến đến. Tại sao phải các ngươi đi tìm con kia cương thi? Chúng ta không đi tìm. Chẳng lẽ để bọn hắn sao? Thiên Hạc đạo trưởng rất kỳ quái. Chỉ vào còn thừa không có mấy hai ba cái binh lính. Bị Thiên Hạc đạo trưởng chỉ đến binh lính. Đều rụt rụt thân thể. Dĩ nhiên không phải. Để bọn hắn đi. Không phải cho con kia cương thi thêm đồ ăn sao? Hoàng Thịnh nói. Thêm đồ ăn. Nhất Hưu đại sư đối Hoàng Thịnh thỉnh thoảng thoáng hiện đại dùng từ vẫn còn có chút không? Quen. Vậy sư điệt ngươi ý nghĩ là cái gì? Thiên Hạc đạo trưởng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hỏi. Hoàng Thịnh mỉm cười. Từ trong ngực xuất ra U Minh quỷ kính. Đây là lá bài tẩy của hắn. Là hắn hiện tại linh lực yếu ớt sau còn có thể như thế không có sợ hãi lực lượng. Cái gương này. Là Lâm Cửu sư huynh U Minh quỷ kính. Thiên Hạc đạo trưởng nhận ra cái gương này lai lịch. Một mặt kinh ngạc nói. U Minh quỷ kính. Nhất Hưu đại sư không biết Lâm Cửu, cũng không biết cái gương này. Đúng vậy, cái gương này có thể nuôi quỷ dịch quỷ, là Lâm Cửu sư huynh Mao Sơn dịch quỷ nhất mạch pháp khí. Chỉ là Hoàng Thịnh sư điệt, người không phải Cản Thi một mạch sao? Làm sao lại có Lâm Cửu sư huynh độc môn pháp khí? Thiên Hạc đạo trưởng trăm mối vẫn không có cách giải. Lâm Cửu sư bá liền ở tại ta cái thôn kia. Sư phó Bình lúc Cản Thi không rảnh dạy bảo ta thời điểm. Chính là sư bá dạy bảo ta. Hoàng Thịnh giải thích nói. À, khó trách sư điệt bản lĩnh cao cường như vậy. Phải biết Lâm Cửu sư huynh là chúng ta Mao Sơn thế hệ này. Trừ trưởng môn Thạch Kiên sư huynh bên ngoài. Thiên tư cùng bản sự cao nhất một vị. Thiên Hạc đạo trưởng một bộ nguyên lai là bộ dạng này, dáng vẻ. Hoàng Thịnh cười cười. Không có đi uốn nắn Thiên Hạc đạo trưởng hiểu lầm. Hắn đưa vào 20 điểm linh lực khởi động mặt này U Minh quỷ kính. Trên người linh lực liền chỉ còn lại 200 điểm rồi. Chỉ thấy linh lực đưa vào mặt này U Minh quỷ kính về sau. Cho phác mặt kính hiện lên từng đạo U Quang. Hoàng Thịnh bấm một cái pháp quyết. Lại thâu nhập 30 điểm linh lực khởi động mặt này U Minh quỷ kính dịch quỷ công có thể. Mặt kính U Quang lấp lóe qua đi. Một tia ô quang từ trong gương bay ra, rơi vào trên mặt đất, hiện ra lệ quỷ đồng tiểu ngọc thân ảnh. Lần này, Đồng Tiểu Ngọc không có thể hiện ra cái chết của nó tướng. Dùng quỷ khí che chắn mất. Cho nên mọi người thấy vẫn là một cái diễm lệ mỹ nữ. À, không, đẹp quỷ. Lúc trước Đồng Tiểu Ngọc ở trong thôn trắng trợn hấp thụ dương khí. Đã tiến cấp tới mãnh quỷ giai đoạn. Đáng tiếc, bị Hoàng Thịnh dừng lại dồn sức đánh. Kém chút đánh cho nó hồn phi phách tán. Lại thêm Đồng Tiểu Ngọc tiến giai vốn là căn cơ bất ổn. Cho nên về sau tuy có ánh trăng đoàn tương trợ, nhưng nửa năm qua này, cũng chỉ là khôi phục đến lệ quỷ giai mà thôi. Đến nay chưa đột phá đến mãnh quỷ giai. Đồng Tiểu Ngọc vừa ra tới, liền mang đến từng đợt âm phong. Thổi trên trận mấy cái không có tu vi hoặc là tu vi thấp người thân thể có chút run rẩy. Sư Điệt, đây là Thiên Hạc đạo trưởng canh gác chỉ vào Đồng Tiểu Ngọc. Quỷ vật này làm hại trong thôn. Bị ta thu, Hoàng Thịnh nghĩa chính ngôn từ nói. Vì cái gì không đem hắn siêu độ đưa vào luân hồi. Nhất Hưu đại sư lại tới chen miệng vào. Hắn là người xuất gia. Phổ độ chúng sinh là hắn bản chức làm việc nha. Thời cơ phù hợp ta liền sẽ thả nó đi luân hồi. Hoàng Thịnh có chút qua loa trả lời. Quỷ vật này đã biết hắn bí mật. Làm sao có thể tùy tiện thả nó đi. A-di-đà Phật. Thiện tai thiện tai. Nhất Hưu đại sư nhìn ra Hoàng Thịnh qua loa. Lại cũng chỉ có thể niệm lên Phật hiệu. Tốt. Ta để cái này quỷ vật đi tìm con kia cương thi. Miễn cho chúng ta tách ra. Lực lượng phân tán. Bị cái này cương thi cho phản sát. Hoàng Thịnh nói. Sư Điệt biện pháp này tốt. Thiên Hạc đạo trưởng nghe xong. Hưng phấn nói. Đồng Tiểu Ngọc. Người nhanh đi dưới sàn nhà tìm kiếm con kia cương thi. Cũng đưa nó dẫn tới. Việc này không nên chậm trễ. Hoàng Thịnh đối Đồng Tiểu Ngọc ra lệnh. Đồng Tiểu Ngọc mặc dù mặt có vẻ không cam lòng. Nhưng ở dịch quỷ pháp môn khống chế hạ. Không thể không xuyên qua sàn nhà. Hướng trên mặt đất tìm kiếm. Mặc dù chỉ là lệ quỷ. Nhưng là Đồng Tiểu Ngọc hiện tại cũng có khu vật. Ẩn thân. Quỷ che mắt. Xuyên tường. Phụ thể chờ mấy lớn bản lĩnh. Bình thường người. Dương khí không đủ tình huống dưới. Thật đúng là không đủ Đồng Tiểu Ngọc đối phó. Đáng tiếc là. Quỷ vật đối phó người bình thường còn tốt. Đối phó cương thi cái này sinh vật. Liền lực có thua. Quỷ vật am hiểu khu vật đối đau thương bất nhập cương thi không cách nào tạo thành tổn thương. Mà đối với sinh ra linh trí đồng giáp thi. Quỷ vật cũng vô pháp tùy tiện phụ thân. Mà lúc này một bên khác. Cái kia chính là quỷ nha. Gia Nhạc đã bôi nửa vò kẹo mạch nha. Nhìn qua Đồng Tiểu Ngọc thiến thiến liền không nhịn được tìm Gia Nhạc xì xào bàn tán. Đúng nha, mặc dù chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng Đồng Tiểu Ngọc quỷ khí lượn lờ dáng vẻ, vẫn là để Gia Nhạc xác nhận sự thật này. Hắn thật là ngươi sao? Làm sao cảm giác hắn cái gì cũng biết? Ngươi cái gì cũng không biết? Thiến thiến thẳng thắn nói. Gia Nhạc nháo cái đỏ chót mặt, nhất thời không cách nào ngôn ngữ. Mặc dù hai người thanh âm không cao, nhưng Hoàng Thịnh nuôi mạch có thành tựu, thính lực cũng tăng nhiều. Đối với hai người đối thoại cũng là nghe được nhất thanh nhị sở. Bất quá Hoàng Thịnh đều những lời này đều xem như gió bên tai. Không có nhiều hơn để ý mà thôi. Khích lệ không thể để cho tu vi của hắn cao hơn một điểm. Tổn hại cũng không thể cho hắn thực lực tạo thành tổn thương. Đều là ngoại vật mà thôi. Hoàng Thịnh chính bài trừ gạt bỏ lấy hô hấp, tập trung lực chú ý, chờ đợi quỷ bộc Đồng Tiểu Ngọc tin tức. Một khắc đồng hồ thời gian không đến, đám người liền nghe được dưới sàn nhà, xa xa truyền đến từng tiếng quỷ khóc thi gáo, còn có thanh âm đánh nhau. Thanh âm tiếng càng ngày càng lớn, càng ngày càng gần, đám người thậm chí thấy được cách đó không xa sàn nhà nhô lên. Tựa như phía dưới có người tại dùng đầu đụng phải sàn nhà. Đem sàn nhà đâm đến nhô lên. Mà lại cái này nhô lên càng ngày càng tới gần đám người. Ngay tại cái này nhô lên càng ngày càng gần. Hoàng Thịnh Thiên Hạc đạo trưởng Nhất Hưu đại sư đều đề cao cảnh giác thời điểm. Nhô lên đột nhiên biến mất. Thanh âm đánh nhau cũng bỗng nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên, một vòng thân ảnh màu trắng từ dưới sàn nhà xuyên thấu mà bay ra. Ngã vào trên sàn nhà. Chính là thụ thương Đồng Tiểu Ngọc. chỉ thấy nó trên thân có mấy phần cháy đen chi sắc. Chính là bị hoàng tộc Cương Thi thi khí gây thương tích. Dưới sàn nhà không gian quá chật hẹp. Đối với Đồng Tiểu Ngọc đến nói, Na Di vòng chuyển luôn có mấy phần không tiện. Bị hoàng tộc Cương Thi làm bị thương luôn luôn khó tránh khỏi. Nếu là khoảng không địa phương, Đồng Tiểu Ngọc coi như không thể cho hoàng tộc Cương Thi tạo thành tổn thương. Mình cũng sẽ không như thế chật vật. Hoàng Thịnh đang muốn mệnh lệnh Đồng Tiểu Ngọc, đột nhiên bị kẹo mạch nha vây quanh sàn nhà ở giữa. Tóc tai bù xù hoàng tộc Cương Thi đột ngột đụng thủng sàn nhà. Nhảy ra ngoài, mục tiêu trực chỉ ngồi trên ghế tiểu vương gia. Gặp, Nhất Hưu đại sư vội la lên. Thân thể tranh thủ thời gian vọt tới. Mà Thiên Hạc đạo trưởng đã sớm không nói tiếng nào hướng tiểu vương gia chỗ chạy. Hoàng Thịnh cũng là trong lòng run lên. Trong tay bóp lấy pháp chú. Tùy thời chuẩn bị phát xạ. Cũng tới gần tới. Bởi vì lần này gia nhạc là từ bên trong hướng mặt ngoài thoa kẹo mạch nha. Cho nên gia nhạc cùng Thiến Thiến không có ở bên trong. Cũng vô pháp đối tiểu vương gia thực hiện giúp đỡ. Hoàng tộc Cương Thi nhảy một cái ra. Liền đối tiểu vương gia vị trí chỗ ở hai tay cắm vào. Tiểu vương gia đứng bên cạnh Ô Thị Lang. Mặc dù Ô Thị Lang thích cáo mượn oai hùm, lại quen vênh váo hung hăng, gặp chuyện lại nhát như chuột, nhưng không thể không nói. Hắn đối với tiểu vương gia trung thành, lại là không người có thể so. Đương nhiên thay cái góc độ, cũng có thể nói hắn nô tính là mạnh nhất. Sinh tử uy hiếp trước mắt, hắn thế mà vượt qua sợ hãi của mình. Quay người, mặt sau đối hoàng tộc Cương Thi, đem tiểu vương gia bảo hộ lên. Hoàng tộc Cương Thi hai tay một chảo, liền bắt chụp lấy Ô Thị Lang hai vai, đau đến Ô Thị Lang quái khiếu, nước mắt đều rớt xuống, răng nanh một trương, liền muốn cắn. Ngồi tại tiểu vương gia một bên khác, song đao thị vệ chạy tới. Song đao vượt qua Ô Thị Lang đầu lâu, ngăn tại hoàng tộc Cương Thi muốn cắn Ô Thị Lang địa phương. Xoạt xoạt, sắc bén song đao bị hoàng tộc Cương Thi khẽ cắn mà xuyên. Song đao thị vệ trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Trải qua lần này ngăn cản, hoàng tộc Cương Thi cũng không có tiếp tục hút cắn Ô Thị Lang xúc động. Hai tay hất lên, Ô Thị Lang thân thể liền hướng bên cạnh bay đi. Vừa vặn đụng phải xông tới Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư trên thân. Lại bị bắn ngược chấn đến. Toàn bộ thân thể đều ngã sấp xuống tại kẹo mạch nha trên sàn nhà. Nhất thời thần trí không rõ. Ai nha? Dù là Thiên Hạc đạo trưởng cùng Nhất Hưu đại sư xương cốt cứng rắn, bị cái này Ô Thị Lang va chạm, hai người đều ngã nhào trên đất, lập tức ở giữa không có cách nào đứng lên cứu tiểu vương gia. Tiểu vương gia sớm tại Ô Thị Lang bị quật bay thời điểm, liền khắc chế không được mình nội tâm sợ hãi, chỉ muốn chạy trốn rời đi, chỉ là bận bịu cực sinh loạn. Tiểu vương gia vậy mà hai cước bước vào kẹo mạch nha bên trên. Trong lúc nhất thời hành động không được, đây đối với hoàng tộc Cương Thi đến nói chính là đưa tới cửa mỹ thực nha. Hoàng tộc Cương Thi quăng bay đi Ô Thị Lang cái này trở ngại về sau. Song đao thị vệ có lỗ hổng đao liền ngược lại đối Cương Thi cổ chặt xuống dưới. Đáp lại hắn chỉ là đồ sắt chạm vào nhau thanh âm. Còn có hoàng tộc Cương Thi nhảy trước một bước động tác. Song đao thị vệ không có cách nào, dáng chống đỡ lấy thương thế. Thu hồi song đao, đem lực khí toàn thân quán trú tại hai chân, khép lại thi lực hướng hoàng tộc Cương Thi ngực một đá. Vọng tưởng đem hoàng tộc Cương Thi đá bay, cho Nhất Hưu đại sư Thiên Hạc đạo trưởng bọn hắn thời gian phản ứng. Chỉ là hắn quá mức đánh giá cao mình, lại hoặc là quá mức đánh giá thấp đầu này đồng giáp thi. Cỗ này đồng giáp thi là trúc cơ kỳ tứ mục đạo trưởng. Một đá đều sẽ mình bị đánh bay chủ. Bằng hắn cái này tàn tật nhân sĩ, làm sao có thể làm gì được nó đâu. Chỉ thấy bị đá hoàng tộc Cương Thi không nhích động chút nào. Ngược lại là song đao thị vệ bị tùy tiện cho đánh bay. Té ngã trên đất trên bảng, eo, nguyên cái mông, còn có bộ phận đùi đều bị kẹo mạch nha dính chặt. Tay chân có thể động đậy, thân thể lại là động đậy không được. Toàn bộ hình tượng đặc biệt so buồn cười. Không có Ô Thị Lang cùng song đao thị vệ trở ngại. Hoàng tộc Cương Thi thân thể hướng phía trước nghiêng. phải bắt lên tiểu vương gia tiến hành hút máu. Nhất Hưu đại sư cùng Thiên Hạc đạo trưởng còn không có đứng lên. Coi như đứng lên, trước mắt còn có kẹo mạch nha trở ngại. Vốn là muốn hạn chế hoàng tộc cương thi hành động kẹo mạch nha, lại không nghĩ biến thành bọn hắn trở ngại. Mà Hoàng Thịnh tại hoàng tộc cương thi phía sau lưng, hắn trấn thi chú trong lúc nhất thời liền thả không được. Thiến Thiến cùng Gia Nhạc chỉ có thể ở một bên làm bắt gấp. Tựa hồ hết thảy mọi người đều chỉ có thể dạng này trơ mắt nhìn xem tiểu vương gia bị giết chết. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.